Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Nếu là có con trai nên như thế nào sủng? Tiểu cô cô, kêu ai, kêu Cửu Nguyệt sao, làm sao có thể, Mỹ bất tử nàng, Tiểu Khuynh Hằng khó được mân mê miệng, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên, nói, Hoàng gia gia, này xưng hô việc, vẫn là ngày khác lại nghị đi. Ha ha, Tiêu Tĩnh Nguyên xem Khuynh Hằng như vậy, tự nhiên là thoải mái cười to, nói, ngày khác lại nghị, ngày khác lại nghị, các ngươi huynh muội tương xứng nhiều ngày, đột nhiên biến thành cô chất, ngươi không tiếp thụ được cũng là nhân chi thường tình. Tiêu Tĩnh Nguyên đứng dậy, dắt Khuynh Hằng thủ đưa hắn mang đi vào điện, vừa đi vừa nói, ra cung lời nói, liền không cần hơn nữa, chờ trên người ngươi thương dưỡng hảo. Ra lại đi cùng Tiểu Cửu Nguyệt giải thích rõ ràng đó là, các ngươi tiểu hoa nhi thương cân động cốt tuy rằng tốt mau, nhưng là trụ cột yếu đi một ít, không hào hào nghỉ ngơi, về sau trên người để lại sẹo, để lại bệnh căn, chẳng phải là cả đời chuyện. Hoàng gia gia giáo huấn là, chính là, như quả nhiên là chờ thương dưỡng hảo lại đi, chỉ sợ hôm nay một chuỗi kẹo hồ lô liền có thể giải quyết chuyện. Qua đêm sẽ nghiêm trọng đến hắn kêu nàng cô cô hoặc là thúc thúc cũng không có thể dỗ tiểu gia hỏa kia vui vẻ, cho nên, hắn hừng đông tiền nhất định phải đi Tĩnh Vương phủ, ngoài hoàng cung trên quan đạo, một chiếc xe ngựa vững vàng mà đi, xe ngựa bên trong, Tiêu Tồn Bán nằm ở bước trên, chống đầu, một mặt không thể tin hỏi Tiêu Trạm nói, nhị ca, ngươi nói, kia tiểu cô nương thật là hoàng thúc nữ nhi. Duẫn gia tiểu thư vậy mà sinh hoàng thúc đứa nhỏ, thật sự là bất khả tư nghị, nguyên lai đồn đãi tẫn không thể tin, còn nói hoàng thúc không gần nữ sắc, kết quả là, lén lút, nữ nhi đều nhanh 5 tuổi, quả thực không thể tin được, bổn vương đến bây giờ đều vẫn là mông. Tiêu Trạm nhìn thoáng qua Tiêu Tồn, bên môi mang theo nồng đậm ý cười, ra tiếng nói, đồn đãi là không thể tẫn tín, Tồn nhi ngươi còn nhỏ, tự nhiên không hiểu. Tiêu Tồn nghe này, một cái cá chép đánh rất bàn theo sạp thượng ngồi dậy. Cực kỳ không vui nói, bổn vương đã qua tuổi 19, lập tức liền muốn đi nhược quán chi lễ, nơi nào nhỏ, lại nói, không là bổn vương ghét bỏ ngươi, bổn vương chơi đùa nữ nhân so ngươi gặp qua nhân còn nhiều. Nhị ca hiện tại, có phải không phải đều không có hưởng qua nữ nhân là cái gì tư vị? Ân. Tiêu Tồn biết, bản thân này nhị ca nhất điệu thấp, mặc kệ là chuyện gì đều chẳng quan tâm, trên triều đình sự tình càng là không để bụng, cùng hắn bất đồng, hắn là mê, mà nhị ca còn lại là rất không thương biểu hiện, đại môn không ra nhị môn không mại, không biết nhân, còn tưởng rằng đó là một nữ nhi gia, cho nên, người như vậy, như thế nào sẽ đi ngoạn nữ nhân? Tiêu Trạm khóe miệng vừa kéo, lại cũng không giận. Hạo nhiên mâu trung hiện lên một tia tinh quang, lập tức, đối Tiêu Tồn nói, việc này, nhị ca quả thật so ra kém Tồn Nhi, cũng không biết, Tồn Nhi khi nào thì cưới một cái vương phi trở về. Cũng tốt vì hoàng gia khai chi tán diệp. Tiêu Tồn nghe này, lại có chút buồn rầu đứng lên, có chút phiền chán ngã vào sạp thượng, dầm gì một trận, bổn vương muốn cưới Thanh Âm tới, nhưng là... sợ là chúng ta sinh không ra đứa nhỏ, phụ hoàng sẽ không đồng ý, cũng không biết Thanh Âm có thích hay không bổn vương đáng mừng hoan của hắn nhanh, ai, phốc một miệng nước trà phun tới, Tiêu Trạm sắc mặt một trận thanh một trận bạch, xem Tiêu Tồn mâu sắc nhiều có không nói gì, lập tức, thật không phúc hậu mở miệng, mặc dù các ngươi có thể sinh ra đứa nhỏ, chỉ sợ, phụ hoàng cũng không đồng ý. Tiêu Tồn là có bệnh sao? Đường đường ký Mặc vương gia, lại mê luyến nam sắc, còn tuyên bố muốn kết hôn một người nam nhân, thật sự là hoang đường. Vì sao? Tiêu Tồn nhất thời có chút giận, Tồn Nhi hôm nay buổi chiều, đi theo Duẫn Tam tiểu thư đi ra ngoài, vì chuyện gì? Hoàng cung nhiều người mắt tạp, có một số việc, muốn không muốn người biết, cũng không có khả năng. Tiêu Tồn nhắc tới việc này, liền có chút phẫn nộ, Duẫn Mục Thanh cái kia nữ nhân, nhẫn tâm lại càn rỡ, khoảng thời gian trước bên đường dung túng bản thân thị vệ khi dễ bổn vương. Đem bổn vương cánh tay đều cấp tá. Ngươi nói, bổn vương làm sao có thể không báo thù. Trong khoảng thời gian này, Duẫn ra xem của nàng nhanh, vốn thấy nàng một người đi ra ngoài, nghĩ trêu cợt nàng một chút, không nghĩ tới thấy, vậy mà thấy được tình cảnh đó. Chính là, loại này nhàn sự, chỉ cần nhiễm, chính là một thân tao. Hắn tuy rằng hội ngoạn, nhưng là lợi hại quan hệ vẫn là biết. Trước kia, hắn nhưng lại không nghĩ tới. Doãn Sườn Phi đúng là cái loại này tâm ngoan thủ lạt đố phụ. Mặc dù, hắn không có ra tay quản, vẫn còn là không đành lòng. Vì thế, phái một cái tiểu nha hoàn đi dẫn đường, thông chi hoàng thúc quá đi cứu người. Thập thất gia đối Duẫn gia tam tiểu thư như thế nào? Ngươi khả thấy rõ ràng. Tiêu Tồn nhìn thoáng qua Tiêu Trạm, thấy hắn một bộ tươi cười nhợt nhạt bộ dáng, luôn cảm thấy bản thân nhị ca kế tiếp lời nói chẳng phải hắn muốn nghe. Cái đó và phụ hoàng không đồng ý bổn vương cưới Thanh Âm có quan hệ gì sao? Duẫn tam tiểu thư cùng của ngươi Thanh Âm là cùng một người. Duẫn tam đó là Thanh Âm. Của ngươi Thanh Âm công tử chính là Duẫn tam tiểu thư. Ngươi nói, quan hệ khả đại. Tiêu Tồn nghe xong Tiêu Trạm lời nói, thật rõ ràng, là không tin, vẫy vẫy tay, khinh thường nói, nhị ca nói cái gì ngốc nói. Làm sao có thể, Thanh Âm khả là nam nhân, làm sao có thể là Duẫn gia tam tiểu thư. Nàng đứa nhỏ đều sinh, làm sao có thể là bổn vương Thanh Âm. Tiêu Trạm xì khẽ một tiếng. Nói, ngoạn nhi quá nữ nhân lại nhiều, có tác dụng gì, ngay cả nam nhân nữ nhân đều phân không rõ sao. Tiêu Tồn nhíu mày, Tiêu Trạm tiếp tục nói, Duẫn gia tam tiểu thư còn tuổi nhỏ bị chúng ta 17 thúc chiếm thân mình liền vứt bỏ mặc kệ. Nàng có thai, chịu người khác chỉ trích ở biệt viện sinh hạ đứa nhỏ. Nếu không học hội kiên cường, nàng cùng đứa nhỏ yên có việc lộ. Thế đạo hiểm ác, một cái cô nương ra tự nhiên là không thích hợp sinh tồn. Duy độc, nữ phẫn nam trang, tài năng không bị nhân khi dễ. Nghĩ đến, ở trên trời nhân gian làm nhà công, nàng cũng là bị bất đắc dĩ đi. Kỳ thực, bổn vương trong lòng là vì Duẫn tam tiểu thư bất bình. Tối gian nan thời điểm, hoàng thúc đối nàng chẳng quan tâm, cố tình giờ phút này, mới đến nhận thức nữ. Hoàng thúc nếu là ôm mỹ nhân về, lại nhận thức hồi nữ nhi, cũng lợi cho hắn quá. Tiêu Trạm lời nói giống như một mảnh kinh lôi ở Tiêu Tồn trong đầu nổ tung. Lập tức, đó là đầy ngập đau lòng cùng phẫn nộ. Thanh Âm, thật là Duẫn tam tiểu thư. Tiêu Tồn hốc mắt đều đỏ. Nếu là thật là như vậy, Thanh Âm nàng nên nhiều khổ sở. Liền ngay cả hắn, phía trước. Đối Duẫn gia tam tiểu thư đều là khinh thường, không nghĩ tới, nàng đúng là hắn tâm tâm niệm Thanh Âm, mà ở của hắn tiếng đàn trên người, lại có bực này đau lòng chuyện cũ. Điều này làm cho Tiêu Tồn như thế nào nhận, đằng một tiếng theo trên đất đứng lên, Tiêu Tồn nghiến răng nghiến lợi nói, hoàng thúc không xứng với Thanh Âm, hắn không xứng, nói xong, xoay người rời đi xe ngựa. Phi cũng bản hướng Duẫn gia phi thân mà đi, Tiêu Trạm xem bị Tiêu Tồn đại lực mở ra, lập tức đong đưa lay động màn xe, khóe môi, rốt cục lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười. Tồn nhi, ngươi liền đi giúp nhị ca xem lộ đi xem A Thanh đối Tiêu Tĩnh Lan tâm ý, cũng đi xem Tiêu Tĩnh Lan đối A Thanh để ý trình độ. Còn nữa, đi cấp Tiêu Tĩnh Lan tìm hoa bất mau. Hắn là cũng cao hứng. Hôm nay, thấy Tiêu Tĩnh Lan ôm tiểu cửu nguyệt kia tự minh dáng vẻ đắc ý. Hắn liền khó chịu, thấy A Thanh vậy mà vì Tiêu Tĩnh Lan nhận Ngự Yên công chúa chiến thư. Hắn càng là phẫn nộ, tựa hồ, chuyện tốt đều nhường Tiêu Tĩnh Lan chiếm toàn đi đâu. Chính là, hắn xem quần thần xưng hô tiểu cửu nguyệt tiểu quận chúa thời điểm. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Ngay cả bản thân đứa nhỏ là nam hay là nữ đều không biết chuyện. Hoàng thúc này cha cũng làm thật sự là đáng thương. Như thế nghĩ đến, A Thanh cũng đều không phải nhiều để ý Tiêu Tĩnh Lan. Bằng không, làm sao có thể ngay cả đứa nhỏ giới tính cũng gạt. Đột nhiên, Tiêu Trạm nhắm mắt thở nhẹ một tiếng. Sở Lương, càng xe thượng một tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi. Đó là một cái tầng dưới chót thanh âm truyền đến. Chủ thượng, chú ý Tĩnh Vương phủ hướng đi. Nếu là Hoàng thúc tính toán đối Thái tử cung ra tay. Nhưng là có thể thêm cái du thêm điểm giấm chua, hướng đến. Hắn đều là sống chết mặc bấy. Nhưng là, hôm nay, có người động không nên động nhân. Trêu chọc không nên trêu chọc nhân. Mặc dù là hắn, cũng là nhịn không được. Là, ngoặc kép chấm chấm, Tĩnh Vương phủ, Duẫn Mộc Thanh nằm ở trên giường. Gò má thiêu đỏ bừng. Trên trán đều là mồ hôi. Đôi mi thanh tú nhân khó chịu mà gắt gao ninh. Tiêu Tĩnh Lan xem tâm đều thu đến cùng nhau. Phong hàn xâm nhập, sốt cao không lùi, Tiêu Tĩnh Lan càng nghĩ càng tức giận. Một mặt âm trầm ngồi ở bên giường, tự tay dùng thuốc nước không ngừng cấp Duẫn Mộc Thanh trà lau thân mình. Nhường hắn phát càng mau một chút, như vậy, có thể trợ giúp hạ nhiệt. Chính là, đều thiêu vài cái canh giờ, còn không gặp hạ sốt. Tiêu Tĩnh Lan dù cho nhẫn nại đều không có. Cầm trong tay khăn lông ném ở trong bồn, đùng một tiếng bắn tung tóe khởi vô số bọt nước. Tử Tô, mấy năm nay, y thuật đều bị ngươi học được chứ phía trong bụng đi sao? Phát sốt mà thôi, làm sao lại lâu như vậy? Cũng không thấy hảo, Yến Tử Tô sắc mặt càng thay đổi. Không não, ngược lại muốn cười, khóe miệng kéo kéo, không biết lần thứ mấy mở miệng. Không nói gì nói, ta đã nói rồi. Nàng thân mình rơi xuống bệnh căn, lại là nguyệt tín thời kỳ, không thích hợp dùng tính mạnh mẽ dược, chỉ có thể dùng ôn bổ dược, tuy rằng chậm một ít, lại có thể cam đoan không thương thân kia nàng khi nào thì có thể không khó chịu như vậy. Tiêu Tĩnh Lan đau lòng nha, tiểu cửu nguyệt khóc ngủ trôi qua, cũng không biết một người hại không sợ hãi, hắn nữ nhân lại bệnh, hắn như thế nào có thể yên tâm hạ. Lại như thế nào không khó chịu, Yến Tử Tô đem xứng tốt một lọ thuốc bột đưa cho Tiêu Tĩnh Lan. Nói, chỉ nửa canh giờ nữa, nếu là còn không hạ sốt, liền cho nàng ăn cái này dược. Tiêu Tĩnh Lan tiếp nhận. Nhíu mày, thuốc này nhưng là có tác dụng phụ, bằng không, cũng sẽ không như thế lâu cũng không lấy ra, là dược ba phần độc, đối nữ nhân càng là như thế, thuốc này có thể cấp tốc hạ sốt, nhưng là... Coi nàng hiện tại thân mình, dùng xong, về sau muốn điều trị hảo nhân 5 năm trước sinh sản mà lỗ lã thân mình. Chỉ sợ rất khó, kỳ thực, Duẫn Mộc Thanh thiêu là lui không ít, Tiêu Tĩnh Lan đây là quan tâm sẽ bị loạn bãi. Yến Tử Tô đoán, không sai biệt lắm còn có nửa canh giờ sẽ lui xuống đi. Cấp Tiêu Tĩnh Lan thuốc này, không thể nghi ngờ là chán ghét Tiêu Tĩnh Lan. Ai bảo hắn vừa mới mắng hắn y thuật học được chứ trong bụng. Tử Tô công tử đều không phải mang thù người. Chính là, ngẫu nhiên cũng không quá khoan dung mà thôi. Có cừu, tự nhiên là phải báo trở về. Nhưng là Tiêu Tĩnh Lan nào biết đâu rằng Yến Tử Tô này phúc hắc tiểu tử tâm cơ. Nhìn thoáng qua thuốc này, quyết đoán ghét bỏ, loại này vô dụng gì đó. Ngươi cũng có mặt cấp bổn vương. Cho nên, muốn thận dùng, nói xong, Yến Tử Tô cười cười, nói, ta đi xem tiểu cửu nguyệt, nếu là tình, chỉ sợ vừa muốn náo loạn. Tiêu Tĩnh Lan nhíu nhíu mày. Sắc mặt một chút liền trầm đi xuống, Yến Tử Tô cho rằng hắn vừa muốn ghét bỏ bản thân vô dụng. Cũng không tưởng Tiêu Tĩnh Lan nói, tiểu cửu nguyệt đó là nháo sao, tiểu cô nương ra mảnh mai một điểm, có cái gì không đúng. Tiểu cô nương, làm nũng mới tốt xem. Tiêu Tĩnh Lan không thể nghi ngờ là sủng nịch nữ nhi. Bản thân nữ nhi làm cái gì đều là đúng. Đối là đối, sai cũng nên là đối. Yến Tử Tô khóe miệng vừa kéo. Thầm nghĩ, quả thực là của chính mình. Cái gì đều là tốt. Hắn nhịn không được cảm thán nói. Một cái nữ nhi đã bị ngươi sủng thành như vậy. Cũng không biết tương lai nếu là có con trai. Ngươi có phải không phải muốn sủng trên trời? Con trai, Tiêu Tĩnh Lan đó là khinh thường. Con trai có cái gì ngạc nhiên? Nếu là có con trai, bổn vương liền cho hắn một mình tích một tòa sân bản thân trụ. Đỡ phải nghịch ngợm gây sự nháo bổn vương tâm. Tiêu Tĩnh Lan nhất tưởng đến Doãn Mộc Thanh ôm Tiểu Cửu Nguyệt cảnh tượng. Nữ nhi hoàn hảo, nếu là như vậy vô cùng thân thiết đi ôm con trai. Tưởng đều không cần nghĩ, tuyệt đối không cho phép. Ha ha, Yến Tử Tô cười gượng hai tiếng, vì đáng thương Tiểu Cửu Nguyệt thâm biểu đồng tình, tổng cảm giác, vì Tiểu Cửu Nguyệt hạnh phúc an ổn cuộc sống, hắn vẫn là không nói thôi. Bằng không, Tiểu Cửu Nguyệt định là muốn oán hận của hắn, ánh mắt sưng đỏ, còn tại ngủ mơ bên trong Tiểu Cửu Nguyệt nhưng vào lúc này, đánh một cái vang dội hắt xì, nhu nhu cái mũi nhỏ, có thể là, trong lúc ngủ mơ cũng mơ thấy Khuynh Hằng nói xấu hắn mẫu thân chuyện. Khóe mắt treo đầy nước mắt, mộng ni bàn khóc nói, điện hạ gạt người, ô ô, cửu gia cũng không cần cùng điện hạ làm huynh đệ, ô ô, Khuynh Hằng thật vất vả tới rồi, lại không nghĩ nghe nói như thế. Tiểu gia hòa bước chân một chút, mang chữ kỷ phần khiếp ý, nhìn thoáng qua bên ngoài thời tiết, còn có một canh giờ mới hừng đông, giờ phút này, chợ định không có ai, vì vậy muốn mua kẹo hồ lô dỗ muội muội. Cũng là không có khả năng. Khuynh Hằng đi đến Tiểu Cửu Nguyệt trước giường, gặp Cửu Nguyệt trên lông mi treo vài giọt nước mắt, có chút đau lòng, đang muốn nhẹ nhàng lau điệu Cửu Nguyệt khóe mắt nước mắt. Cũng không tưởng, cửa sổ biên phát ra tạp sát một thanh âm vang lên. Khuynh Hằng nhìn lại, đã thấy một cái khói mê quản thống tiến vào. Lập tức, một cỗ khói đặc thổi tiến vào. Lời ngoài mặt canh hai đến đây. Đại gia đừng nhìn lậu ha. Nhận nuôi bằng còn rớt hai cái. Linh điện, chính là bản cục cưng, bị nhiễm bảo nhận nuôi. Về sau, linh điện có hậu mẹ. Ô ô, phi phạm nhận nuôi nguyệt cặn bã. Thái tử, hơn nữa mở ngược cặn bã quan. Ngay tại bình luận khu, đại gia có thể vô hạn thảo luận, cặn bã nên chết như thế nào. Hết chương.